đặt chỗ đặt cái này là toàn là bệnh của người tu hết. Thiên ma được dịp gá vào người khác đến chỗ. Là một cái người ngoài Phật luật nghi nó lại còn khắc khổ hơn Phật mà cơ. Ngoài Phật luật nghi nó khắc khổ. Nên nó, rồi nó còn chê mấy ông tỳ kheo là không chịu khắc khổ. Mắng nhiếc đồ chúng không chịu khắc khổ. Cho nên ông này thích, thế là hợp ý là bị luôn. Thứ bảy. Kính mời thầy, thầy cho anh thưa là thọ ấm hư diệu là thế nào là hư diệu? Theo vị này chuyên về cái tánh nghe, thì chỉ nghe cái tánh nghe thôi mà vào sâu cái tánh nghe thì coi như là những các cái cảnh này là biết nó là huyễn là giả cả rồi. Cho nên sống trong một cái cảnh như là vạn pháp nó đều không, cho nên gọi là hư. Thế mà nhưng mà cái cảnh nó vẫn diệu, bởi vì người ta tu thiền định vào tới cái cảnh này là một cái cảnh nhiệm màu chứ không phải tầm thường, nên gọi là cảnh hư diệu. Là cái tánh nghe quên hết cái này đi và biết cái tánh nghe nó là bản thể của khắp, cho nên biết là vạn sự nó hư vọng hết. Muốn biết túc mạng, muốn biết những việc kiếp trước. Thế cho nên là họ mới cho thấy những bỗng nhiên ở pháp tòa được hạt châu lớn, hoặc có súc sanh miệng ngậm hạt châu đưa tới, hay là những vật lạ như chân bảo, hoặc là giản sách phù độc. Thầy thấy người ta hay vẽ những cái con ngựa đó, ở lưng nó đeo những các cái quyển sách đó. Anh có thấy vẽ những cái không? Ta hay vẽ là cái những cái đó. Nghĩa là những cái con vật, nghĩa là hình như là những cái sự mà bí ẩn đó. Khi không có những các cái con vật đấy, nó đội những các cái quyển sách hay là những các cái như là hình vẽ kỳ lạ cổ xưa để lưu lại, coi như là để như là những các cái bài sấm hay là những các cái huyền bí, những cái huyền bí gì đó để dạy cho dân gian. Thế thì gọi là cái giản sách phù độc. Đó là giản sách hả thầy? Còn phù độc? Đấy, hai cái chữ này thầy cứ thấy họ nói với nhau mà thầy. Nó tới, đeo những cái cuốn tới sách. Tới ngày giờ. Rồi nó tới ông vua nó dâng cuốn sách đó. Nó dâng những cái thứ đó. Để mà hình như là có một cái gì để mở cái cửa huyền bí cho thế gian. Ngày xưa như là ông những các vua thần nông này, rồi dạy những cái cách cày cấy cho nhân dân này, rồi những ông vua mà để có những cái sách để báo trước những cái điểm gì đó xảy ra các nơi, thì cả ở trong sách người ta vẽ. Còn cái chai cái giản sách đó ở trên vai, cái trên lưng nó đeo cái gì, đây là những cái quyển sách để báo trước cho nhân gian. Những cái hình như những các cái ông vua mà ông vua thánh vương ấy thì nó hay có những cái này cho cái huyền bí nó mang tới để giúp cho cái ông vua trị vì dân. Sách người ta vẽ, ta vẽ con rùa hay là con kỳ lân hay là con gì, có những con gì nữa nhỉ, nó ngựa. Lưng nó có đội, nó đeo lưng nó chở những cái quyển sách tới để nó tỏ một cái sự bí ẩn, một cái sự thiêng liêng của trời đất. Thì đây cái ông này là thích túc mạng. Em cái số 8 quán già quán không gọi là người tu, ai mà 10 cái này là người nào cũng có hết. Đây là các ngài chỉ có khởi tâm ưa thôi. Chứ còn là nó ý thức của chúng mình thì nó còn là vẽ luôn gia cảnh ấy. Nó còn ma hơn con ma. Ý thức nó làm việc từ lịch kiếp tới nay, nó hay phân biệt. Đây là cái tâm phân biệt. Nhưng mà cô lại nhớ rằng cái người mà giữ lì cái tâm nó không phân biệt ấy, giữ lì ấy, thì nó lại mắc vào cái lì đó. Thì cũng là một cái tật. Thế cho nên là vô niệm nhưng mà vẫn niệm cơ. Thế nó chắc dối như vậy. Không khởi lì là thành cỏ cây, giết rồi thành gỗ đá. Thế cho nên cũng không được. Không biết là mặt nó nhiều mặt lắm. Thì cứ tu dần thế rồi khắc tỉnh dần ra thôi. Thế bây giờ nhất định một bề nào thì cũng không được. Cái số 1 này là Minh Diệu nó cho thầy giải nghĩa cái câu này. Không, tại ở trong sách thì có giảng, nhưng mà mình cái câu mà mặt trời tỏa tia hồng ngoại đó Thì cái chữ hồng ngoại là thầy nghe cái hôm đó viết trên đây có. Thầy không biết ở trong sách thì nói là mặt trời nó có cái chất bổ, nó tỏa xuống thế gian để nuôi tất cả muôn loài vạn vật, thì nó tỏa khắp. Thế nhưng mà đến khi mà có nhật thực này ấy, thì nó không tỏa lan đi được, thì tất cả những cái chất bổ nó rơi vào một chỗ. Thế mà ai vớ được cái đó mà lãnh nó rơi vào chỗ người nào đó thì cái người sẽ sống lâu cả ngàn vạn tuổi. Đó, ở đây nói cỏ linh chi mà cái gì nữa, quy hạc đó, cái loài quy là con rùa, con chim hạc, mấy con kỳ lân, mấy con chim phụng. Đấy, nghĩa là những cái loài này cũng là toàn những cái loài quý, nó vốn đã có cái sống lâu rồi. Thế mà nó gặp được cái chất bổ thì là nó sẽ sống cả ngàn vạn năm, nó không chết. Cái này, cái chất bổ này Minh Diệu nó mà nó học ở nhà trường gọi là hồng ngoại, cái tia hồng ngoại. Mà tự tại thiên, con biết những các ông trời tự tại, mới đạt tự tại, đó là các ông này đây. Thế mà những bọn giá văn trà thì xá là bởi vì các vị tứ thiên vương này là những vị mà coi các quỷ thần. Cho nên đây là mấy cái ông này ở trên trời, nhưng mà các ông này là có, cũng là những các vị quỷ nhưng mà sống, các vị quỷ thần nhưng mà sống ở trên trời này. Thế mà các ông này ông hãy còn tin cái chỗ đi xuống thế gian để hút những các tinh khí của người ta này, để nuôi cái hư minh của mình. Tức là họ tin, họ tu, họ dùng cái tinh khí của mọi người thì họ khỏe, họ có sức khỏe, họ sống lâu hơn. Họ hút cái tinh khí của người, mà họ chọn những người tu, người tốt thì họ mới hút. Thì nó mới ra đều như thế, nó mới bổ sống nhiều lắm. Nó mới phúc đức nhiều, cướp cái phước đức của người ta để lợi cái hư minh của mình. Tức là ra đều để tu nó có vẻ cái đạo lão, cái kiểu của họ. Những cái vị này họ không có phải cắn cổ ai đâu mà họ hút được tinh khí của người ta. Nhưng mà chắc là họ hút cái người nào mà bị mất tinh khí thì cũng bị chẳng chết ngay thì cũng chết yếu chứ nhỉ. Chắc cũng là một cái việc độc ác. Bao nhiêu cái sinh khí ở trong người họ hút đi, gan não khô kiệt, cho đến nỗi mà nhà nước chưa kịp hành hình thì đã chết khô rồi. Tội nghiệp thế. Bà thầy, như vậy là lợi ích cái hư minh. Thì cái hư minh đây, cái hư minh tức là cái tinh thần của mình. Mấy cái ông này ông ấy cho rằng dùng những cái ấy nó, thì cũng như là người tàu ấy, họ cho là cái con khỉ đó đập lấy cái óc của nó ấy, mà hút ấy thì là cái sức khỏe. Mà những các ông bác sĩ bây giờ cũng dạy mình đấy, người nào đau gan ấy thì nên là ăn gan của con lợn, người nào mà yếu cái chuyện mà nào nên dùng cái thứ đó của loài vật để bổ cho mình. Cái người mà đã biết cái thiên phóng sự đó, người ta tới đó thì người ta bảo rằng bỏ 100, cái hồi xưa 100.000 của Việt Nam mình ấy, hồi xưa là nhiều lắm, cái cứ bỏ 100.000 lên trên bàn cho người ta, mình phải bỏ tiền trước, mình cứ đặt 100.000 lên trên cái bàn đó. Thế là họ bắt một con rắn ra, họ mổ ngay trước mặt mình, cái họ lấy ngay cái mật ấy, họ cho mình nuốt ngay, không phải nấu nướng làm gì hết, cứ cho nuốt ngay. Thì cái người này người ta coi như là người ta làm phóng sự, mà người ta cũng tò mò nữa, ta cũng làm, mà người ta bảo rằng vừa nuốt qua miệng ấy thì là cái trong người đã khỏe hẳn lên rồi. Ôi, nó khỏe, sức khỏe nó mạnh rõ ràng như thế. Cái người tàu ở đấy họ ai có cái kiểu đó. Cái này ở trong rừng chuyên bắt rắn nuôi, cứ trong nhà thả bao nhiêu rắn độc, nó có loại, cái loại hình như rắn hổ mang, một cái loại ấy thôi. Thế là nó, họ cứ mình tới mình bằng lòng mình mua thì cứ đặt tiền lên bàn, họ trông cái tiền để ở trên bàn rồi thì họ bắt rắn trước mặt mình, họ mổ ngay cái cổ con rắn đó, cái thế là họ lấy ngay cái mật luôn, ngay lúc bây giờ họ đưa mình phải nuốt ngay lập tức. Cái người này nói rằng nuốt, vừa nuốt xong thì người thấy khỏe hẳn lên thật sự, mà cái sức khỏe nó dồi dào, mà nó dài dài lâu ấy, chứ không phải là nuốt xong chỉ khỏe lúc bây giờ đâu. Đúng là một cái thứ thuốc bổ rất quý, họ tuyên bố thế. Thấy cái bọn tàu nó đủ trò như vậy, nhưng mà phần nhiều cứ chuyên về cái sát sinh. Tâm công dụng tức là việc của cô bắt buộc cái ý thức nó phải đình chỉ việc của nó lại. Cô chuyên, cô nghe cái tránh nghe. Thế là cái chỗ gắng sức của mình chuyên và định. Thì đó là cái tâm công dụng. Còn cái tường âm ấy thì đó nó là một cái vô minh của mình. Từ ly kiếp tới nay. Thế cho nên cái vô minh với lại cái thủy giác, hai cái nó chống cự nhau. À, như vậy gọi là nó giao xen cái trí với cái tưởng. Cái trí với cái tưởng.